Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mấy ngày ở nhà không có bố và mẹ Loan, tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Nội chăm tôi như chăm em bé, khiến mọi buồn phiền trong đầu tôi đều tan biến hết. Tôi đã vui vẻ trở lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay tâm trạng của tôi rất ổn, tôi rảnh rỗi nên qua thăm bạn Trang Dún. Vừa nhìn thấy hai đứa lao vào ôm nhau thắm thiết như mấy năm mới gặp lại, còn Trang còn hôn vào má tôi chụt chụt một cái. Eo, kinh quá, bỏ tao ra. Ơ hay, tôi nhớ bạn mi sói yêu quý của tôi quá, lâu lắm mới gặp rồi nhỉ. Hầm, mới có 32 ngày không gặp thôi mà con điên. Còn Trang Dún cười toe toét. Ờ thế à, thế mà tao cứ tưởng là mấy năm rồi chứ. Đi ăn kem đi. Trang lắc đầu. Thôi, tao không đi đâu. Mẹ tao về mà không thấy tao đâu là chết tao đấy. Đi một lát thôi, mẹ mày 5 giờ mới về cơ mà, giờ mới có 2 giờ mày lo gì. Còn Trang tặc lưỡi. Ở thì đi. Hai đứa ra quán kem, vừa ăn kem vừa hàn huyên đủ thứ chuyện, cười tít mắt, mọi buồn phiền tan biến hết. Mày đã ổn chưa? Tao ổn rồi, còn mày? Tao cũng ổn lắm rồi, nhưng bị đình chỉ một năm nên không thể đi học được. Sao mày không đi học đi? Khi Trang gãi đầu nói. Tao ngại lắm, bây giờ cả trường biết tao bị bố dượng hại rồi, tao xấu hổ lắm, không dám đi đâu. Với lại mẹ tao ấy cũng không cho tao đi học nữa mà. Tôi nhăn mặt. Sao mẹ mày lạ thế? Con gái bị hại tới nỗi đó rồi mà vẫn đi bênh chồng một cách mù quáng. Nhớ lại cái lúc ý bà ấy khóc lóc van xin cảnh sát tha cho chồng mà tao lại điên tiết lên. Tao còn bị mẹ đánh nhừ tử, sau đó tao còn bị mẹ tao vu khống là tao dụ dỗ bố dượng nữa. Nhục nhã quá, buồn lắm. Nhưng ngoài mẹ ra tao còn người thân nào đâu, nên tao vẫn phải cố gắng chịu đựng đó. Tôi động viên bạn. Thôi, cố gắng lên. Giờ mày đi kiếm việc làm thêm cùng với tao không? Kiếm tiền đi, còn đi học lại nữa chứ. Làm thêm là làm thêm việc gì? Tao đang xin chạy bàn ở nhà hàng Nhật đấy mày. Mày có đi làm cùng với tao không? Trang gật gù đồng ý. Thế mày xin mẹ tao hộ tao với nhá. Thôi, mày tự xin đi. Bà ấy vẫn cay tao cái vụ tao chém chồng bà ấy. Tao mà vác mặt đến bây giờ chết với bà ấy ngay. Nhưng tao sợ lắm mày à. Sợ cái gì? Mày đi làm mang tiền về cho bà ấy là bà ấy đồng ý ngay mà. Tối nay về xin luôn đi rồi báo với tao nhá. Ờ, tao biết rồi. Tôi mới trêu cái Trang. Thế 3 năm nữa bố dượng mày về thì mày có sợ không? Tao không. Sợ 2 năm nữa tao lấy chồng rồi chứ. Hai đứa cứ trêu nhau cười khúc khích. Đến 4 giờ Trang vội về dọn dẹp cho xong để 5 giờ mẹ nó về. My quyết định trong 1 năm nghỉ học nó sẽ đi làm kiếm tiền để không phải xin bố mẹ nó nữa. Nó quyết tâm thay đổi để được bố nó yêu thương như ngày xưa. Đưa Trang Dún về nhà rồi, tôi phụ với bà nội cơm nước. Bà nội tôi còn ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô cháu gái yêu quý. Đang nhặt rau, tôi nghe thấy tiếng xe của bố nó. Nó mừng chân nhảy chân sáo. À, bố về. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Con chào bố, con chào mẹ Loan. Bố tôi không vui khi nhìn thấy tôi. Ờ, cô Loan thì nhăn mặt nói. Mi ra mang đồ vào đi, còn đứng đó à, chậm chạp. Tôi vội chạy lại xách mấy túi đồ nặng từ cúp xe ô tô vào. Y ạch mãi, bố tôi xách vali quần áo, tôi mới hớn hở hỏi. Bố mẹ đi chơi có vui không ạ? Vui. Dạ bố có mệt không? Tự dưng bố gắt lên. Hỏi ít thôi, đang mệt hết cả người đây này, còn cứ hỏi lắm. Tôi giật mình im bặt, không dám nói thêm câu gì nữa. Lẽo đẽo theo sau bố. Từ lúc bố tôi và mẹ Loan về, tôi cứ cảm thấy sợ sợ. Tôi sợ vẻ mặt đăm chiêu của bố, sợ ánh mắt soi mói của mẹ Loan. Nên ngoài những lúc phụ bà nội nấu cơm ra, tôi chỉ nằm im ở trong phòng. Tối nay tôi xin phép bố cho tôi đi làm lại, nhưng bố tôi quát. Định đi làm để rồi làm trò nữa đấy hả? Chưa đủ nhục sao? Con xin lỗi bố cho con một cơ hội để sửa sai đi ạ. Trong lúc nghỉ học một năm, bố hãy cho con tự đi làm kiếm tiền. Con muốn tự làm kiếm tiền cho bố cho mình, bố đồng ý nhé. Bà nội tôi thấy tôi quyết tâm quá thì nói đỡ hộ tôi. Bố tôi suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Được rồi, nhưng bố nói một lần cuối cùng, nếu con còn phạm sai lầm nữa thì con phải tự gánh hết hậu quả đấy, bố không giúp con nữa đâu. Tôi vui mừng gật đầu. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Con sẽ cố gắng thật nhiều để bố không phải suy nghĩ về con nữa đâu ạ. Bố tôi nhìn tôi mỉm cười. Tự dưng tôi cảm thấy vui thế. Tôi vội chạy lên gác lấy điện thoại gọi cho con Trang Dún. Thì mẹ Loan đứng nghe trộm từ bao giờ, thấy tôi chạy qua thì ngáng chân tôi một cái, khiến tôi ngã sập mặt xuống cầu thang, dầm một cái, mồm be bét máu. Hai cái răng cửa của tôi cảm giác như lung lay sắp rụng ra vậy. Mẹ Loan thấy vậy giả vờ đỡ tôi dậy. Trời ơi, con đi đứng kiểu gì thế, để mẹ đỡ dậy xem nào. Tôi nhìn thấy ánh mắt của mẹ Loan nhìn tôi đầy vẻ đắc ý. Tôi cay lắm, nhưng trong lúc này tôi không thể làm gì được, tôi đành phải nhẫn nhịn thôi. Phải khó khăn lắm bố tôi mới mỉm cười với tôi, mà bây giờ tôi lại gây chiến với mẹ Loan nữa thì sôi hỏng bỏng không hết. Tôi nắm chặt tay mẹ Loan và cười nhẹ. Cảm ơn mẹ, con không sao đâu ạ. Bà nội đi ra thấy vậy vội hỏi. Sao thế con? Mẹ Loan vội vàng xót xa. Trời ơi, chảy nhiều máu quá, để mẹ xem nào. Tôi nhìn mẹ cười thật thân thiện. Con cảm ơn mẹ, con không sao đâu. Đời còn dài lắm mẹ ạ, cứ từ từ rồi mẹ sẽ thấy. Sau khi xin được bưng bê ở nhà hàng thật thì My gọi điện cho Trang để chuẩn bị đi làm. My hào hứng lắm, nó tự nhủ rằng phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi của bà nội và bố. Buổi sáng My dậy sớm, chở bà nội đi rồi về phụ bà nấu ăn sáng. Sau đó nó tới đón cái Trang tới chỗ làm. Hôm nay là ngày làm đầu tiên mà mồm nó lại bị sưng vều lên vì cũng ngã đập mặt tối hôm qua. Nó đeo khẩu trang kín mít. Trang thấy thế liền hỏi. Ê, mày bị sao thế? Cứ đeo khẩu trang hoài vậy. Tôi bỏ khẩu trang ra. Đây, nhìn đi. Đây là món quà mà mẹ Loan tặng cho tao tối qua đấy. Trang bực tức nói. Sao bà ấy ác thế? Mày đau lắm không? Tao không sao, nhưng hai cái răng cửa lung lay mất rồi. Trời ơi, ngày đầu tiên đi làm mày mồm sưng vều thế này, khổ thân mày quá. My khẽ cười gượng. Tao ổn mà. Hai đứa vội vã đến nhà hàng. Quản lý nhìn một lượt về ngoại hình thì thấy ổn rồi. Thấy My đeo khẩu trang thì nói. Bạn My bỏ cái khẩu trang ra. My bỏ khẩu trang ra thấy vậy, anh quản lý hỏi. Em bị sao thế? Trang Dún vốn thật thà lại nhanh mồm. Bạn ấy bị mẹ kế đánh đấy anh ơi. My lườm Trang. Con điên này, nói ra làm cái gì chứ? Anh quản lý im lặng vài giây động viên hai đứa. Thôi, giờ hai đứa chịu khó làm việc nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. Dạ vâng. My và Trang vui vẻ làm việc. Hai đứa làm việc rất nghiêm chỉnh, đâu vào đó, cố gắng để không bị nhắc nhở. Anh quản lý gõ cửa phòng giám đốc. Tuấn Anh thì đang chơi game, còn Bảo Nam thì chăm chú nhìn My qua màn hình điện thoại, check camera. Quản lý liền nói. Tôi đã sắp xếp công việc cho hai bạn đó rồi. Mà sao cậu chủ không ra mặt đi? Chẳng phải là mọi người là bạn học sao? Tuấn Anh nháy mắt. Anh ơi, cậu ngại không dám xuất hiện đâu. Rõ ràng là thích My rồi nhưng lại không dám nói. Nam đỏ mặt quay đi. Tuấn Anh lại trêu tiếp. Thích thì phải nói, cũng như đói là phải ăn chứ. Cậu tỏ tình đi, để lâu người khác tán mất thì hồi hối không kịp đâu. Nam chợt nhớ lại chuyện cũ rồi cười. Cậu nói thì hay rồi, để tôi ra báo cho cái Trang Dún là cậu đang ở đây nhé. Tuấn Anh vội bật dậy. Ấy đừng, cậu đừng nói, không là bạn ấy lại xông vào đây tìm tôi bây giờ. Đấy, cậu mà còn trêu tôi nữa, tôi ra gọi cái Trang Dún vào đây luôn đấy. Cậu bớt cái mồm đi. Tôi biết rồi, không dám trêu nữa đâu. Thôi tôi về đây, còn chuẩn bị đi học nữa. Ok, về đi. Tuấn Anh về rồi, Nam nói với anh quản lý. Anh đừng có nói với hai bạn đấy nhá. Nếu bạn ấy biết là em đứng ra giúp bạn ấy thì bạn ấy sẽ nghỉ việc luôn đấy anh ạ. Nhưng hai bạn ấy chưa đủ tuổi lao động đấy. Nếu mà ông chủ biết sẽ trách phạt cậu hiểu không? Không sao, tôi lo được. Dành sắp xếp cho hai bạn ấy việc nhẹ thôi, vừa làm vừa chơi cũng được. Hãy để họ thoải mái nhất có thể anh nhé. Anh quản lý gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cậu chủ cứ yên tâm đi. Giờ tôi bảo lái xe chở cậu đi học nhé. Cả ngày, công việc của My và Trang là cộng sổ sách nhàn tênh, vừa làm vừa chơi, lại còn được anh quản lý mua trà sữa cho uống. Trang tò mò. Này My ơi, tao với mày đi làm hay đi chơi vậy nhỉ? Ừ, tao cũng đang thắc mắc đây. Sao chúng ta đi làm mà nhàn hạ thế? Hay chủ cái nhà hàng này là bạn của bố mày? Mi trộm giả. Bố tôi quen biết rộng, hay là bố tôi sợ tôi vất vả nên nhúng tay vào vụ này rồi. Chúng ta cứ làm hết tháng đi, để tao về điều tra xem có phải bố tao dính líu tới nhà hàng này không nhá. Ừ. Kết thúc một ngày làm việc vui vẻ, tôi hớn hở về nhà. Bà nội sợ tôi mệt, pha sẵn cho tôi cốc sữa, bát tôi uống. Bố tôi chưa về, còn mẹ Loan thì nằm trên gác xem tivi, chẳng xuống nấu cơm cho bà tôi. Tôi tắm xong chạy xuống nấu cơm, tôi thay đổi nhiều đến nỗi bà còn không tin nổi. Bố tôi đi làm về, hỏi bà nội: "Mẹ ơi, Kimmy về chưa mẹ?" "Nó về rồi con ạ. Dạo này nó ngoan lắm, đi làm về là xuống nấu cơm ngay. Mẹ không tin nổi đó. Con đừng giận nó nữa nhé, tội nghiệp nó lắm." Bố tôi cười gật đầu: "Vâng, con nghiêm khắc với nó như vậy là để nó nên người đấy mẹ. Chứ con không thương nó thì ai thương nó nữa. Sau này lớn lên nó sẽ hiểu thôi mẹ." Loan đứng trên cầu thang, thấy Hải và bà nội cười nói vui vẻ thì tức sôi máu lên: "Tức quá, tức quá. Thương nó ư? Thế còn con của tôi thì sao?" Loan chợt nghĩ ra một cách. Loan đi qua phòng Mi, thấy mở cửa, còn Mi thì đang nằm ngủ há mồm ra. Con gái con lứa ngủ xấu kinh. "Mi ơi, Mi." Loan gọi mấy câu không thấy Mi động đậy. Cô ta liền tháo chiếc dây chuyền đính kim cương mà bố Mi tặng mua lúc sắp cưới, nhét vào túi áo của Mi, treo vào trong tủ. Xong xuôi cô ta đi về phòng, lên giường và giả vờ ngủ. Hải lên thấy Loan đang ngủ thì lại gọi: "Em ơi, anh về rồi." Loan giả vờ dụi mắt: "Anh về rồi đấy à? Mấy giờ rồi anh?" "Gần 7 giờ rồi, em ngủ tiếp đi nhá, anh đi tắm rồi vào." "Dạ vâng." Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mi vẫn không hay biết gì. Nó đánh răng rửa mặt, xuống phụ bà nấu đồ ăn sáng. Bố nó từ trên gác đi xuống: "Mi, công việc mới của con thế nào? Có ổn không con?" Mi cười toe toét: "Rất ổn bố ạ. À, có điều con băn khoăn là tại sao lại nhàn đến thế?" Bố xoa đầu tôi và nói: "Mới chỉ là bắt đầu thôi con. Con không được coi thường nghe không?" Tôi đảo mắt nghi ngờ bố tôi: "Có phải là bố quen chủ nhà hàng đó không hả bố? Con nghi lắm. Có phải là bố sợ con vất vả mới nhúng tay vào phải không ạ?" Bố nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì: "Không phải, không phải bố. Con nói linh tinh cái gì vậy trời?" "Ơ, thế không phải bố sao? Thế là ai giúp con nhỉ?" "Bố không biết. Con làm cái gì cũng phải cẩn thận để ý đấy." Bà nội tôi ra, bẹo má tôi một cái: "Thì cháu bà ngoan, cháu bà giỏi, họ mới coi trọng chứ sao. Mà cháu cũng lạ thật đấy, công việc nhàn quá cũng kêu là sao?" Mọi người cùng cười ổ lên, không khí vui vẻ đầm ấm thật. Tôi cảm thấy phấn khởi lắm, tôi mong cái ngày này từ lâu lắm rồi mà. Mẹ Loan đi xuống với vẻ mặt hớt hải: "Anh Hải, anh Hải ơi, anh có nhìn thấy cái dây chuyền của em rơi đâu không?" "Anh không thấy." Loan làm ra vẻ lo lắng: "Chết em rồi, em tìm mãi mà không thấy đâu cả, em phải làm sao bây giờ?" "Em nhớ kỹ lại xem em có để ở đâu không." Cô ấy còn khóc lóc: "Em đeo nó luôn luôn mà, có tháo ra đâu. Em cũng không có đi đâu cả, chắc là chỉ rơi quanh quẩn nhà mình thôi. Anh tìm giúp em đi anh." Cả bà nội và Mi đều tìm giúp nhưng không thấy đâu cả. Sau đó Mi ăn sáng rồi còn đi làm, còn mọi người vẫn tìm kiếm. Tìm mãi không thấy, bà nội mới bảo: "Con nhớ lại xem có để ở đâu không, chứ tìm tới sáng tới giờ có thấy đâu con." Loan giả vờ khóc lóc: "Mất thì con buồn lắm, đồ của anh Hải tặng con lúc trước cưới mà. Con thích lắm, giờ mất con phải làm sao đây?" Hải liền bảo: "Thôi, rơi mất rồi thì thôi, để mai anh mua cho cái khác nhé." Bà nội cũng động viên: "Thôi đừng buồn nữa, mai thằng Hải nó mua cho cái khác. Thôi, hai đứa ở nhà, mẹ đi chợ mua ít đồ ăn nhé." Bà nội đi rồi, Loan mới thỏ thẻ với chồng: "Em làm mất cái dây anh tặng rồi, anh có giận em không?" "Anh không có giận đâu, đừng buồn nữa." Loan ôm cổ chồng bắt đầu diễn trò: "Vừa hôm trước, Kimmy nó còn khen dây đẹp quá. Nó còn hỏi là bao nhiêu tiền để nó mua cho mẹ nó một cái. Em còn bảo là bố Hải đặt từ Mỹ về cho mẹ, chứ ở Việt Nam không có đâu. Thế mà hôm nay đã mất rồi, tiếc ghê." Loan nói câu nào là hàm ý câu đó, khiến chồng không thể không nghi ngờ là do Mi lấy. "Em nói thật sao?" "Vâng, trời ơi, dây của em." Hải bắt đầu thấy khó chịu: "Chẳng lẽ là do Kimmy nó lấy để cho mẹ nó?" Hải không nói không rằng, anh đi thẳng lên phòng của Mi. Loan cười đắc ý: "Cá đã cắn câu rồi." "Anh đi đâu thế ạ?" À? Hải không nói không rằng, anh đi thẳng. Loan vội vàng chạy theo chồng lên phòng của Mi. Hải mở cửa bắt đầu tìm kiếm. Loan giả vờ ngây thơ. Anh sao thế? Đây là phòng con gái mình đó. Chẳng lẽ anh nghi ngờ nó lấy sao? Hải vừa mở ngăn tủ ra tìm kiếm vừa nói. Nó còn nhỏ chưa nghĩ được gì. Nhưng con mẹ nó thì tham tiền xấu xa. Có thể do mẹ nó xui nó cũng nên. Anh muốn tự tay tìm. Nếu không anh sẽ không yên tâm. Loan vẫn giả tạo nói. Thôi mình đi ra đi. Em không tin là cái mi lấy dây chuyền của em đâu anh ạ. Loan diễn đạt quá nên Hải lại càng mù quáng hơn. Trong mắt của Hải, Loan là một người mẹ kế tốt, yêu thương, luôn nói đỡ cho con của chồng. Không có gì để Hải phải chê trách cả. Nói một hồi không được thì Loan phụng phịu. Em nói không nghe em mặc kệ anh đấy. Tụi con đi làm về, nó biết nó giận mình thì anh tự chịu nhá. Loan đi ra ngoài mà lòng Hải hê lắm. Anh cứ tìm đi, rồi anh sẽ cảm thấy rất vui đấy. Hải mở tủ quần áo ra để tìm kiếm và sờ thấy trong túi áo có vật gì lạ lạ. Hải lấy ra xem và đó chính là sợi dây chuyền của Loan bị mất. Anh cảm thấy thất vọng vô cùng. Đứa con gái mà anh yêu thương lại chính là kẻ trộm. Anh cầm dây xuống nhà đưa cho vợ. Loan còn giả vờ tròn xoe mắt. Ơ, anh thấy ở đâu thế ạ? À? Hải buồn bã nói. Trong tủ quần áo của con My đấy. Anh trêu em có phải không? Em không tin là cái My lấy của em đâu. Hải giận tím mặt lấy điện thoại ra, gọi cho vợ cũ quát lên. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Tao nuôi con My và tao không muốn nó dính dáng tới mày. Mày tha cho bố con của tao đi, tao xin mày đấy. Ơ, mày nói cái gì thế? Mày xúi giục nó lấy trộm đồ cho mày phải không? Mày là cái loại mẹ khốn nạn. Từ bây giờ, tao cấm đấy, không cho nó sang chỗ mày nữa. Tao cấm chỉ luôn. Loan thấy chồng gọi điện cho vợ cũ chửi lên thì lòng hả hê lắm. Cô ta lẩm bẩm. Mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này còn nhiều chuyện hay nữa đó. My và Trang vẫn vừa làm vừa chơi. Hai đứa chỉ ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh cộng mấy quyển sổ, trong khi các nhân viên khác bưng bê thì làm việc tất bật, toát mồ hôi ra, làm không vừa ý còn bị quản lý mắng nữa. Bảo Nam đang ở trong lớp học nhưng chỉ thi thoảng vẫn mở điện thoại ra check camera xem My sói thế nào. Mỗi lần thấy My sói quay về phía camera là Bảo Nam lại giật bắn cả người, như kiểu My sói đang nhìn anh vậy. Anh gọi cho quản lý. Tôi nghe thưa cậu chủ. Anh vào hỏi hai bạn ấy ăn gì rồi bảo đầu bếp làm cho hai bạn ấy ăn đi ạ. À? Vâng, tôi biết rồi. Chiều hết giờ làm, My đến nhà mẹ. Vừa thấy My, mẹ nó đã chạy ra mở cửa đon đả. Con mới tới hả con? Vào nhà đi con. Dạ vâng. Vừa vào tới nhà, mẹ nó đã lục tung cái túi quần áo của nó. Đâu, đâu rồi? Đưa mẹ xem nào. My ngơ ngác. Mẹ kỳ vậy, mẹ lục túi con làm cái gì thế? Mẹ tôi cười nháy mắt. Mẹ biết hết rồi nha. Con lấy trộm cái dây chuyền của con Đĩ Loan cho mẹ có phải không? Thôi nào đưa đi cho mẹ đi, xem bán được nhiều tiền không. Tôi trố mắt ra nhìn mẹ. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế ạ? Con lấy trộm cái dây nào chứ? Tôi không phải ngại đâu. Nào lấy ra đi, đưa cho mẹ xem nào. Nhanh lên con gái, bố con vừa gọi quát lên đấy. Nào đưa mẹ để mẹ xem mang đi bán xem được bao nhiêu tiền, xóa dấu vết luôn. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Bỗng tôi cảm thấy lo lắng quá. Tôi hỏi lại mẹ tôi. Mẹ nói cái gì ạ? Con lấy trộm dây chuyền mang sao cho mẹ ấy? Trời ơi, chuyện quái gì vậy hả mẹ? Mẹ tôi lục túi của tôi không thấy gì, lại sờ soảng khắp người của tôi. Đâu rồi, sao không thấy gì thế? Hay là con bán rồi hả? Bán rồi được bao nhiêu đưa tiền cho mẹ đi, mau lên. Tôi không trả lời và thầm nghĩ. Thôi chết rồi, mình bị mẹ Loan lừa rồi. Chắc bố tôi lại giận mình rồi. Mình phải về nhà luôn thôi. Tôi nghĩ vậy rồi đứng dậy đi về. Mẹ tôi liền chặn lại. Ơ hay, sao bỏ về thế? Tiền cho mẹ đâu? Tôi gắt lên. Con không có tiền đâu. Mẹ lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Ơ cái con này, hôm nay bị làm sao thế? Tôi không thèm trả lời, phi xe về nhà luôn. Về tới nhà, bố tôi đi làm không có ở nhà, chỉ có bà nội tôi ở nhà. Mẹ Loan thì đi cà phê với bạn. Tôi vội vào hỏi bà. Bà ơi, mẹ Loan tìm thấy dây chuyền chưa ạ? À? My về đó hả con? Bà thấy bố con bảo là tìm thấy dây rồi. Bà tôi ngập ngừng, tôi liền hỏi. Thấy ở đâu vậy bà? Bà tôi thở dài và nói. Bố con bảo là tìm thấy ở trong tủ quần áo của con đó. Chắc chắn là nó đổ vạ cho con rồi. Nó lừa được bố con chứ không lừa được bà đâu. Đúng như suy đoán của tôi bắt đầu mếu mếu. Bà ơi, con không có lấy dây chuyền của mẹ Loan đâu ạ? À? Con thề đấy. Trông My khóc thật tội nghiệp. Bà nội nó động viên. Bà tin con mà,

Có đồng ý không nào? Có đồng ý làm người yêu của tớ không? Gấp quá, tớ chưa kịp suy nghĩ gì cả, làm sao mà trả lời cậu được chứ? Cậu bị sao vậy trời? Tớ bị thích cậu đấy, thì sao nào? Tớ bị yêu cậu đấy, thì sao nào? Thôi được rồi, tớ cũng thích cậu, để tớ xuống được chưa? Nam nghe thế thì vui mừng quá, tim đập loạn xạ luôn. Anh khẽ đặt lên Mi, xuống ngay một nụ hôn. Mi lập tức chạy về phía trước luôn, vừa chạy vừa cười. Lêu lêu, tớ lừa cậu đấy, lêu lêu. Nam lập tức chạy đuổi theo Mi. Gì cơ, cậu lừa tớ? Tớ bắt được cậu thì cậu chết chắc với tớ. Nam đưa Mi về nhà của mình. Anh bảo với Vũ Lan dọn phòng, rồi tự tay chọn đồ trong phòng cho Mi. Anh đặt đồ đẹp cho Mi, tranh thủ một lúc khi tỉnh dậy, Nam đã trang trí xong phòng cho Mi. Trời ơi, đẹp quá. Có phải là sự thật không đây? Tớ hay là tớ đang mơ đấy? Nam bẹo má của Mi. Thật đó. Ôi, giường công chúa đẹp quá. Mi chạy lại nằm ở trên giường công chúa. Ôi thích quá, đẹp quá Nam ơi. Nằm thế này tớ tưởng mình là công chúa đấy. Thì cậu là công chúa mà. Mi thở dài. Tớ không phải là công chúa đâu, tớ là con ghẻ. Nam nhìn Mi âu yếm. Có thể với bố mẹ cậu chỉ là con ghẻ, nhưng đối với tớ, cậu chính là công chúa. À không, cậu là nữ hoàng của tớ. Câu nói đó của Nam làm cho Mi bối rối, Mi đỏ ửng cả mặt, nó vội lảng ngay sang chuyện khác. Nếu bà tớ mà biết tớ ở đây thì tớ chết chắc đấy. Cậu đừng lo, tớ sẽ qua nhà bà cậu chơi. Đón bà cậu qua đây chơi với cậu để bà cậu yên tâm. Cảm ơn cậu nhiều nhá. Nam dặn Vũ Nam, Vũ Lan ở nhà làm đồ ăn cho Mi và chăm sóc cô như một nàng công chúa thật sự. Bà nội của Mi sau khi được Nam đưa sang nhà chơi với Mi thì bà rất vui, nhưng có vẻ lo lắng. Bà gọi Nam ra nói chuyện riêng. Bà đừng có lo, cháu sẽ chăm sóc cho Mi được ạ. Ừ, vậy thì bà yên tâm rồi. Nhưng... Nam vội hỏi bà. Sao vậy bà? Bà không tin cháu sao ạ? Kimmy mới có 17 tuổi, bà cảm thấy không yên tâm về hai đứa. Nó ở đây có ổn không? Nam nói chuyện với bà cực kỳ nghiêm túc. Bà ấy tin cháu, cháu nói được làm được. Bà ấy tin cháu nhé. Bà nội nhìn Nam gật đầu. Ừ, thế bà nhờ cháu chăm sóc con bé cho bà nhé. Dạ vâng thưa bà. Lúc bà nội về vẫn không quên dặn Nam. Kimmy nó sợ rán, sợ chuột lắm. Nó muốn ăn cơm với sườn, bò bít tết, tôm hùm, mực hấp và uống sữa trắng vào buổi sáng và nước cam vào buổi trưa nhé cháu. Nó còn thích ăn bưởi da xanh nữa đấy. Dạ vâng, bà cứ yên tâm đi, cháu sẽ làm những món Mi thích cho Mi ăn. Bà cứ yên tâm ạ. Thế thì bà yên tâm rồi, bà về đây. Dạ vâng. Từ khi đuổi Mi ra khỏi nhà, bố Mi có vẻ lo lắng. Vừa về tới nhà anh đã hỏi bà nội. Mẹ ơi, Kimmy nó chưa về ạ? Bà nội trả lời bằng cái giọng không vui. Anh đuổi nó đi rồi, nên nói thế nó còn về làm cái gì nữa? Giờ hỏi lại là sao? À không ạ. Bố Mi hết giận. Anh cứ nghĩ đuổi Mi sang với mẹ vài hôm rồi Mi sẽ về. Nhưng lần này lại không thấy Mi đâu cả. Anh lại cảm thấy lo lắng. Anh lẩm bẩm. Để nó ở với mẹ nó không ổn rồi. Mà giờ này còn chưa về, chưa thèm xin lỗi mình cơ chứ. Loan ưỡn ẹo từ chân gác đi xuống. Cơm chín chưa mẹ? Con đói rồi. Chín rồi đấy, xuống để ăn thôi. Ngồi ăn cơm, bố Mi chốc chốc lại ngó ra cửa như chờ đợi ai đó. Còn bà nội thì vẫn ngồi ăn ngon lành. Từ khi ở nhà Nam về, biết cháu yêu của mình sống rất tốt thì bà nội yên tâm. Loan thì vui lắm vì nhổ được cái gai trong mắt của mình rồi. Cô ta ăn xong rồi xỉa sang mỉa mai. Không biết con gái yêu của anh thế nào nhỉ? Chắc giờ đang hú hí với thằng nào rồi. Tí tuổi mà đã trai trai gái gái, hư hỏng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.